Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 132 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 132. Ba người vội cáo từ trương què đuổi theo. Đoàn năm người ra xe, mục tiêu là nơi cuối cùng vợ Diệp Nghĩa Thành xuất hiện. Địa điểm rất hẻo lánh nhưng không xa, nằm giữa Tiểu Lương Trang và Đài Nhi Oa. Đi vòng qua Đài Nhi Oa chừng 30 dặm, theo Trương Tiểu Câu kể, thì vào thập niên 60 thì đây là đường liên thôn. Về sau xã xây đường mới, nơi này thành đường chuyển gỗ, nếu không vì nhu cầu này thì đã hoang phế rồi. Tuy thế cũng chỉ miễn cưỡng được coi là đường thôi, xe không phải đi trên đường mà là nhảy. Đúng đấy, là nhảy. Người trên xe lúc lên lúc xuống, lúc trái lúc phải, ngay cả thằng Nam đã quen với đường núi cũng bắt đầu nôn nao. Có 30 dặm đường mà phải đi mất 1 tiếng rưỡi. Nhảy xuống xe trước là Tiêu Thành Cương, hoạt động chân và mông ế ẩm, lẩm bẩm cái chỗ quỳ gì thế. Đến cảnh tượng lọt vào mắt mọi người cũng như tán đồng lời này, ngay Trương Tiểu Câu cũng có chút hoài nghi lời ông nội. Chỉ thấy nơi này kẹp giữa hai sườn núi, con đường ngoằn ngoèo dai răng rặc, dưới chân là cỏ dại tùm, khe rãnh không biết sâu bao nhiêu, ngẩng đầu là vách núi cao tới tận mây xanh, là con đường đục men theo vách núi. Trương Lão Thuyên đi tới phía trước vài bước chỉ đỉnh núi, mọi người tới nhìn thấy thấp thoáng mái nhà. Trương Tiểu Câu giải thích đó là miếu Ngọc Hoàng, không biết xây từ bao giờ, cũng không biết bỏ hoang bao giờ. Lọt vào mắt là tùng bách che kín trời, gió thổi qua rào rào như ma kêu quỷ hờn, làm người ta không rét mà run. Tằng Nam hai tay ôm vai, khung cảnh hoang vu nơi này khiến cô bất giác lành lạnh, nhích tới gần Diệp Phàm, mặt hơi xanh xao. Diệp Phàm, tôi sợ lắm. Đừng sợ, dù có ma cũng không sợ, từ buổi này chỉ sợ người chứ không sợ ma. Diệp Phàm an ủi, khẽ nắm lấy tay Tằng Nam. Tiêu Thành Cương bị gió lùa qua khe núi làm rùng mình, có điều nhìn tư thế ám muội giữa đại ca và Tằng Nam, lòng khinh bỉ. Đại ca không phải thứ tử tế, lòng chửi bới phân tán chú ý, hơi lạnh dần tan đi. Trương Lão Thuyền lại a a một hồi. Trương Tiểu Câu vừa nghe vừa nhìn vừa nói: xuống dây ở đây, trước kia con đường này đông đúc lắm, giờ không còn ai. Vậy bà ấy xuống xe vào lúc nào? Xế chiều, khi đó mùa thu, ông nội và bà nội tôi về Tiểu Vương Trang thì trời đã tối. Ông cụ ngửa mặt lên trời hồi ức chuyện xưa. Mấy người Diệp Phàm không dám hỏi nhiều, kiên nhẫn chờ đợi. Ông cụ đã biết bọn nó đi tìm người, lại nhiệt tình như thế, nhớ đã điều gì hữu ích nhất định sẽ kể. Ông nội tôi nói, vợ Hoa Lang khi đi dặn, ở đây không ai nhận ra bà ấy. Dặn đừng nói với người khác, ông nội tôi thật thà, sau đó không nói với ai. À, ông tôi bảo khả năng là hôm đó bà ấy đi thắp hương. Trước kia mùng 1 ngày rằm đều có người đi thắp hương miếu Ngọc Hoàng. Tin tức vụn vặt chưa giúp ích được bao nhiêu. Muốn tìm kiếm một nữ nhân cách đây nửa thế kỷ chỉ dựa vào chừng đó là chưa đủ. Núi hoang cổ thụ rừng ra cò dại, đường nhỏ quanh co, lọt vào trong mắt từng người có cảm giác khác nhau, giống như Tằng Nam tưởng tượng một nữ nhân mặc áo hoa mới, tay khoác bọc nhỏ, một mình đi trên con đường vắng tới cái miếu hoang, nép mình vào vai Diệp Phàm thì thầm: nghe như chuyện ma ấy. Ha ha, đúng là giống. Núi hoang mỹ nữ hiện thân một lần rồi biến mất, không phải bịa chứ, bao nhiêu nhóm đi tìm rồi chẳng có tí tung tích nào, có khi là oan hồn hiện về. Tiêu Thành Cương trịnh trọng nhìn Tằng Nam cố tình dọa: chị Tằng, Trương Lão Thuyền nhìn chị mấy lần, nói không chừng nữ quỷ kia giống chị, mấy chục năm sau gọi chị tới bắt đi đấy. Á, muốn chết à? Tằng Nam giơ chân dọa đá. Diệp Phàm thấy Tằng Nam sợ xanh mắt mèo đôi, di chuyển chú ý. Thành Cương, mày nói không hợp lý. Năm 56 thì Lư Oa đã 26 tuổi, Diệp Liệt Sơn 34, vậy thì dẫn Nga ít cũng phải 50, làm sao còn là mỹ nữ? Chưa chắc, ví như chị Tăng, 50 tuổi chắc chắn vẫn là mỹ nữ. Tằng Nam cười khúc khích, lườm Diệp Phàm một cái, ý tứ nhìn đi, anh kém người ta xa quá, chẳng bao giờ nói một câu dễ nghe. Không nói còn nữa, vừa trách một cái, Diệp Phàm nhận ra hai người quá thân mật, giống đôi tình lữ, liền tránh khỏi vòng tay Tằng Nam. Kết lại ở đây rồi, Ông cháu Trương Lão Thuyền ngồi ở bên đường, Tiêu Thành Cương mời thuốc lá, tán gẫu toàn chuyện xa xôi. Ông cụ không nhớ ra nhiều hơn nữa, quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Đằng Nam thấy Diệp Phàm một mình đi xa ngẫm nghĩ gì đó, có chút ủ rũ ngồi xuống trò chuyện với ba người kia, răng cái lưới lớn tốn mấy vạn mà thu được tin tức gần gà. Một lúc sau, Diệp Phàm mới từ con đường núi trở về, vẻ mặt vô kế khả thi, gọi: "Thành Cương, chúng ta phân công, mày đưa Tằng Nam, cụ Trương với Tiểu Câu về xã, mời hai người họ ăn bữa cơm, đường khó đi, lái xe cẩn thận." "Còn anh thì sao?" Tằng Nam không vui đứng lên hỏi. "Tôi phải lên núi một chuyến, không đi tôi không yên tâm." Diệp Phàm nhau mắt nhìn lên đỉnh núi Đam Chiêu. "Không được, tôi đi với anh." Tằng Nam chạy tới, sợ Diệp Phàm bỏ lại, khoác tay y nói dứt khoát. Tiêu Thành Cương cười khung khục, hai ông cháu Trường cũng giơ tay ra hiệu với nhau, tám thành coi họ là một đôi rồi. Diệp Phàm hết lời khuyên nhủ: "Con đường này mấy chục năm không ai đi qua, dẫn theo cô tôi còn phải chú ý chăm sóc cô, còn làm gì được nữa. Ngoan, theo Thành Cương về đi." "Ai, làm sao thế, cụ chưa bao giờ lên núi, trên đó không có gì vui đâu, có khi còn có ma nữa đấy." Khuyên nửa ngày trời kiên quyết không cho theo, Tằng Nam giận dỗi về xe, lên xe rồi còn quay đầu lại dặn Diệp Phàm cẩn thận. Như tình nhân sinh ly tử biệt, làm Tiêu Thành Cương ê hết cả răng, vội vàng khởi động xe. Tằng Nam ngồi xuống rồi vẫn chưa yên tâm hỏi: "Tiểu Câu, trên núi có gì nguy hiểm không?" Trương Tiểu Câu như sợ Tằng Nam không lo lắng vậy. "Mùa hè có rắn, mùa đông có sói." "Hả, Thành Cương, hai cậu ở lại đi, tôi lái xe là được." Tằng Nam giật mình không ngồi yên được nữa. "Ai, chị nghĩ đại ca là gì? Là thần bếp giáng thế, anh ấy không đuổi sói giết rắn làm thịt thì thôi, làm gì có nguy hiểm. Năm xưa anh ấy cũng một mình lên Thiên Long Sơn tìm bọn cướp tiền ngân hàng trong đêm, em ngủ trên xe dậy một cái thì anh ấy phá án xong." Ai ngờ thái độ vô tâm ấy bị Tằng Nam mắng suốt dọc đường. Tiêu Thành Cương khổ sở giải thích: "Diệp Phàm từ nhỏ sống trong núi, lên đường lên núi còn quen thuộc hơn ở thành phố, không có gì phải lo. Huống hồ manh mối cụt đôi, anh ấy cần yên tĩnh ở một mình suy nghĩ." Tằng Nam cũng hết cách rồi. Xe về nhà Châu Đại Xã, mời hai ông cháu Trương Lão Thuyền một bữa ngon lành, mua mấy thùng mì ăn liền, rượu trắng đưa về Tôn Hồi Long, sau đó khẩn cấp đi đón Diệp Phàm. Nói thì đơn giản làm mới khó, Tiêu Thành Cương tính tình bộc chộp, ngay cả lái xe cũng không vững vàng cẩn thận như Diệp Phàm. Tằng Nam la hét nhức móc suốt. Khi tới nơi thì đã hơn 6 giờ. Vừa tới chân núi Ngọc Hoàng, Tằng Nam vội vàng nhảy xuống, vịn tay vào xe nôn khan một hồi mới bình thường lại. Núi còn đó, cây còn đó, miếu chân núi cũng vẫn ở đó, chỉ không thấy Diệp Phàm đâu. Mấy tiếng rồi, chẳng lẽ lên núi chưa xuống? Tằng Nam bắt tay làm loa lấy hết sức gọi, tiếng vọng lại cực lớn từ bốn phía đi kèm tiếng gió thổi u u, làm Tằng Nam càng sợ hãi. Nhìn ngọn núi phía trước thế nào cũng giống mãnh thú rình đập, chạy về đập cửa xe đầm đầm. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Diệp Phàm biến mất rồi." "Không biến mất được, chị phiền quá đi, trời còn chưa tối mà." Tiêu Thành Cương bực bội dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nữ nhân đúng là phiền hà, vậy mà đại ca đi đâu cũng lôi theo. Diệp Phàm tức tối, luôn mồm trách không nên để Diệp Phàm lên núi một mình. Lấy di động ra, nơi này không có sóng, thế là lại sốt ruột kéo Tiêu Thành Cương lên núi tìm. Tiêu Thành Cương bị làm phiền phát điên, vào đầu bứt tai nói: "Đợi thêm một tiếng nữa, nếu anh ấy không về thì đi tìm, lỡ chẳng may giờ anh ấy về lạc mất chúng ta thì sao?" Nghĩ cũng phải, Tằng Nam đành nén lòng đợi trong xe, đem hết bất an biến thành trách móc Tiêu Thành Cương. Sau đó lại mang Phi Béo lười biếng ở lại xã, làm Tiêu Thành Cương kiếm cớ đau bụng đi giải quyết mỹ nhân thân. Tàn dương như máu ở chân trời từ từ hạ xuống, chạm vào đỉnh núi lóe lên ánh sáng ngũ sắc, đồ từ từ tắt dần, đường đen hơn, gió lạnh hơn, màng sáng màng tối như thế giới trong phim kinh dị. Tằng Nam càng lúc càng hoang loạn, đòi Tiêu Thành Cương lên núi. Hắn hờ hững nói đợi thêm. Tằng Nam đạp cửa xe đi một mình, làm Tiêu Thành Cương sợ hết hồn đuổi theo. Vừa đi vài bước, Tằng Nam thét chói tai chạy về, trốn sau lưng Tiêu Thành Cương, chỉ phía trước. "Có ma, có ma." Tiêu Thành Cương nhìn kỹ thì mấy cái bóng nhảy qua nhảy lại, tức mình quay đầu lại quát: "Bà cô ơi, tỉnh lại đi, thỏ đấy, hôm qua chúng ta còn ăn thịt chúng." Thỏ trên núi lông xám, ở dưới loại sắc trời nhá nhem này, đứng trên đồi đất, cái tai lớn lắc lư, đúng là hơi khiếp thật. Tằng Nam hừ mũi một tiếng bước đi, đi được vài bước đầy Tiêu Thành Cương chỉ huy: "Cậu đi trước đi." "Chị Tăng, Bình thường chị cân quắc không kéo Nam Nhi, tôi không nhận ra chị có một mặt thế này. Không có nguy hiểm gì đâu, khi được trong núi còn an toàn hơn đi giữa đường phố Đại Nguyên. Tiêu Thành Cương đi trước than thở, không ngờ thằng Nam cũng phiền toái như thế. Thằng Nam nắm áo Tiêu Thành Cương đi sau, giọng run run. Linh tinh, nơi này đang xì xì, chết khiếp. Chị nhát thế, tôi nhớ chị luyện võ từ nhỏ kia mà, đến nam nhân bình thường không đỡ nổi mấy chiêu. Tôi không sợ người, tôi sợ ma, lần sau tôi không tới nữa. Chị tự dọa mình thôi, ma ở đâu ra? Tôi hỏng rồi, trời sắp tối, chúng ta không có đèn pin thì sao lên núi được? Tiêu Thành Cương đứng lại, nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng. Thằng Nam càng thêm lo, mắng Tiêu Thành Cương hô đồ. Tiếp đó sợ hãi, Diệp Phàm chưa xuống, chờ tối sẽ ra chuyện gì, bất chắc thì biết làm sao. Hai người đánh liều đi tới phía trước, nhưng hai bên đường đều là rừng đen xì xì. Đi vào một bước thôi, Tiêu Thành Cương cũng sợ lạnh người. Thằng Nam lại đột ngột hét lên, a ma! Tiêu Thành Cương cũng nhảy lùi ra sau. Phía trước thập thoáng có ánh sáng lợn qua lợn lại như ma chơi, kéo tay thằng Nam lùi ra sau, thuận tay nhặt lấy cục đá an ủi. Đừng sợ, đừng sợ, dù người hay ma cũng đập chết nó. Không, không sợ mà tay run thế này à? Thằng Nam giơ tay nhìn lên, tay Tiêu Thành Cương nắm lấy tay cô đun lầy bẩy. Ngọn lửa đã đến gần, chỉ cách vài mét, Tiêu Thành Cương nắm chặt cục đá, chuẩn bị tập kích thì có tiếng người truyền tới. Hai người lên cơn gì thế hả? Từ xa đã nghe thấy rồi, không có ma cũng bị hai người gọi ra. Nghe rõ rồi, là tiếng Diệp Phàm, sau lưng còn có cái bọc, thì đã cởi áo làm bọc. Thằng Nam không sợ nữa, giẫm cỏ gai chạy vội tới. Tay trái anh cầm đuốc làm bằng cánh thông, vai phải khoác bọc, toàn thân bẩn thỉu đen xì xì. Chỉ vài tiếng không gặp đã thành thế này, cứ như chui từ bếp ra. Không phải trời tối đã nhìn thấy thằng Nam vừa rơi nước mắt rồi. Đi thôi, đã bảo mọi người đợi ngoài đường mà, tôi phải tính thời gian về trước khi trời tối chứ. Diệp Phàm vừa đi vừa nói. Thằng Nam theo sau không vui. Người ta lo cho anh chứ sao, anh lên cơn gì thế, một mình lên núi? Đúng thế đại ca, anh không vậy em còn tưởng anh bị sói ta rồi. Tiêu Thành Cương yên tâm một cái là nói lời khó nghe. Vì thì may quá, tao đỡ phải nhìn mày lại nhảy cho bực. Thằng Nam thấy Diệp Phàm đã về khôi phục bản tính, bọc trần việc Tiêu Thành Cương vừa rồi sợ run người còn nắm tay cô. Tiêu Thành Cương đánh lạc hướng, hỏi đi đâu mà lâu thế, cái miếu không xa sao mãi mới về, có tìm thấy gì không? Tôi nói tôi tìm ra nơi chân tướng bị vùi lấp, hơn nửa ngày mai ngày kia thôi là tìm được Diệp Nhị Lư, hai người có tin không? Diệp Phàm lên xe ném cái bọc xuống. Cái gì? Tiêu Thành Cương giật mình đố đít hỏi. Đại ca, anh phát hiện ra cái gì rồi à? Nhiều hơn dự kiến, nhưng cũng có thể nói là không có gì, song đoán ra được tung tích của Dẫn Nga và Diệp Nhị Lư. Diệp Phàm mười phần tự tin nói. Đoán thôi sao? Thằng Nam có chút thất vọng, tốn công như thế mà không có gì xác thực. Đại ca, có phải anh gặp ai biết kết quả rồi, sau đó định lừa mọi người? Tiêu Thành Cương chợt nghĩ tới một loại khả năng. Trời đất trưng giám, ngọn núi này mà cũng chẳng có nữa là người. Kỳ thực chân tướng luôn bày ra trước mắt, chẳng qua thiếu con mắt nhìn ra thôi. Chuyện này chỉ cần đi đúng đường thực ra rất đơn giản, nhưng những chi tiết vụn vặt lại bị người ta bỏ qua. À, hai người nghĩ ra chưa? Kỳ thực Dẫn Nga vẫn sống ở xã Diệp Bảo, Diệp Nhị Lư cũng thế, nói không chừng sinh ra đời ba đời bốn. Được rồi, im lặng hết, để tôi tập trung lái xe, về ra ăn xong tôi nói. Đói chết đi. Diệp Phàm bật đèn pha lên, đi đường núi lúc tối trời thế này không tập trung được. Chẳng lẽ thực sự đơn giản như thế, bị anh ấy tìm thấy rồi sao? Hai người không tin, mấy tiếng đồng hồ mà giải được câu đố mười mấy năm thì không phải người nữa mà là ma rồi. Thế nào, mọi người thương lượng ra kết quả chưa? Nói nghe xem. Cửa mở ra, Diệp Phàm đi vào, tay cầm chậu, vai khoác khăn lông, bên cạnh nhà Châu Đại có nhà tắm chung, có vẻ đã tắm rửa sảng khoái lắm. Tóc vẫn ướt, mặt mày hồng hào phấn chấn. Diệp Phàm vừa nói vừa đặt chậu xuống, nói với giọng khiêu khích. Phí Béo và Tiêu Thành Cương ngồi trên giường, thằng Nam xách ghế ngồi bên giường, đang chơi đấu địa chủ, có điều chẳng ai tập trung vào chơi được. Trong bữa cơm, Diệp Phàm chỉ cắm đầu vào ăn, leo núi đói lắm chứ đùa à. Ăn xong đi tắm, bọn họ chung đầu thảo luận không ra kết quả, xoay sang chơi. Chơi cũng chẳng ra chơi, nghe nói liền quay đầu nhìn với ánh mắt bất thiện. Nói đi, nhìn tôi cái gì? Cơ hội khoe khoang tốt như thế, làm sao Diệp Phàm chịu bỏ qua, mặt đắc ý cực kỳ gợi đòn. Tiêu Thành Cương khịt mũi. Vênh váo cái gì, không tin anh vào núi tu mấy tiếng thành tiên, giỏi tìm ra xem nào. Phi Béo càng trừng mắt lên tiếp lời. Có đắm thì phun ra, đừng làm lỡ thời gian giải trí của người ta. Tàng Nam đã quen phương thức nói chuyện của mấy người này, huống hồ cô quen Đường Đại Đầu bao năm, tên đó còn vô văn hóa hơn nhiều, rốt cuộc dục. Anh tìm ra gì ở trên núi à? Có người trên đó à? Em cũng hỏi trưởng thôn Tiểu Lương Trang rồi, nơi đó không có hộ nào hết, nếu có trong thôn không thể không biết. Tiêu Thần Cương phản đối. Diệp Phàm ngồi xuống bên bàn, nhìn ba đồng hành. Không gặp ai trên núi hết, chẳng qua nhìn lại quy tích sinh hoạt của dẫn Nga suy đoán ra thôi. Chúng ta thống nhất nhận thức, mai tiến vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, tranh thủ tìm ra trong vòng 2-3 ngày. Ê ê, anh đừng bịa linh tinh, đội trưởng Tần một chi đội lục đang chờ tin, em không biết báo cáo thế nào đây. Tiêu Thành Cương bực mình đe trước. Từ đầu tôi đã phán đoán dẫn Nga chắc chắn sống ở xã Diệp Bảo. Vì sao? Đó là vấn đề lịch sử để lại. Khi đó cha thổ phỉ Hán gian phản động rất nghiêm, gia quyến những người đó căn bản không có đất cắm rồi, cho dù có trốn đi bên ngoài điều tra ra lại trả về nguyên quán. Thứ hai, nghĩ tới tình hình thực tế sau giải phóng, Diệp Nhị Lư mới trưởng thành, dẫn Nga đã qua tứ tuần, nếu rời đi từ chỗ lạ nước lạ cái thì sống thế nào. Thứ ba, nghĩ đơn giản hơn, nữ nhân từ xưa mối quan hệ động cơ nào được, nếu không cùng đường thì ai bỏ quê mà đi. Không phải đó cả sao, ông cụ còn gặp người ta, chứng tỏ không đi đâu cả. Tằng Nam thấy Diệp Phàm đó chuyện rồi mới suy đoán, định trêu chọc. Diệp Phàm mục đích chính là dẫn hướng suy nghĩ của mọi người. Diệp Phàm đặt ra nghi vấn. Nếu đã ở xã Diệp Bảo, vì sao mấy đợt tìm kiếm trước không phát hiện manh mối, bao gồm những hậu nhân còn lại ở Tảo Thụ Câu đã tìm ra cũng không biết. Nói cách khác, nếu như bà ấy sống như người bình thường, dù bị đấu tố chết, bị giam trong chuồng trâu, bị phạt tù đều có người biết, nhưng không, họ như biến mất khỏi nhân gian, vì sao? Vì sao? Phi Béo nhìn Tằng Nam không nói được nhìn Tiêu Thành Cương, bảo một câu cậu là hình cảnh, Tiêu Thành Cương ú ớ. Vậy anh nói vì sao? Vì bà ấy chọn một phương thức sinh tồn bình yên. Diệp Phàm nói chắc nịch. Đừng coi thường trí tuệ sinh tồn của người mẹ. Kỳ thực ngay từ đầu tiếp xúc với chuyện này, tôi hứng thú nhất là Diệp Dẫn Nga. Khi Diệp Liệt Sơn đi học nghề, Diệp Nhị Oa mới 12, với trụ cột trong nhà là người mẹ. Nếu chết thì không nói, giả thiết vẫn còn sống thì bọn nó có thể né tránh được tầm nhìn của mọi người, sống yên bình. Vậy không đơn giản. Mọi người nhớ không, năm 48, Dẫn Nga dẫn con đi tìm Trương Lão Thuyên, nhờ đưa Diệp Nhị Lư đi tìm Diệp Liệt Sơn. Chuyện thứ hai, khi gió xuân giải phóng tới, vậy mà bà ấy dẫn con đi trốn, chứng tỏ nữ nhân này cực kỳ thông minh. Nói có lý, về bà ấy lựa chọn cuộc sống ra sao? Thằng Nam đã nóng ruột lắm rồi. Có thể suy đoán thế này, bà ấy tìm một người quen ở Hậu Liễu Sơn, người quen này tiếp nhận mẹ con họ, sau đó sống hạnh phúc cùng nhau. Trong núi không thiếu gì cả, từ dựng liệu, đao cụ tới thu rừng đủ nuôi gia đình, cách vài ba ngày xuống núi tới trạm cung ứng. Diệp Phàm phân tích. Khoản đã đại ca, nơi đó không ai ở, cả cái miếu cũng hỏi rồi, trước giải phóng đã bị bỏ hoang rồi, giờ còn cái khung, ngay cả tượng cũng bị đập. Tiêu Thành Cương chất vấn suy luận của Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng dậy, đem thứ tìm được treo ở bên cửa ném lên bàn, lấy di động ra. Tôi có bằng chứng, từ đỉnh núi Ngọc Hoàng đi về phía sau, cách con đường cũ chừng lộ trình 4-50 phút, có một nhà sinh sống. Mấy thứ này họ đã tò mò mở ra xem lúc nãy. Hai cái cán nông cụ nào đó, mấy cục đá đen xì, hoang đường hơn nữa có hai cái rải nát giống như bớ đác đem về. Còn trên màn hình di động là bức ảnh có căn nhà nhỏ ẩn trong rừng đã sập một nửa. Té ra Diệp Phàm đúng là tìm được nơi có người sống. Diệp Phàm cầm cục đá đen lên. Béo, mày biết cái gì đây không? Phi Béo thấy bị xúc phạm. Còn phải hỏi, đá kê bếp chứ còn gì nữa. Mày nhìn kỹ đi, đây là đá hoa cương đất cứng, vậy mà bị lửa nung nứt rồi. Tưởng tượng làm cơm bao năm mới có thể đốt nứt được nó. Nghe Diệp Phàm nói thế là hiểu, không cần biết bao năm, chắc chắn là rất lâu. Xem cái này, Thành Cương, mày coi như chủ nhân của căn nhà là tội phạm bỏ trốn cấp A, nhìn ra cái gì không? Diệp Phàm đưa tới cái cán trơn nhẵn khảo nghiệm. Tiêu Thành Cương chú ý hơn, cẩn thận đưa tay sờ thử. Tuy thường xuyên bị Diệp Phàm chửi, nhưng nghiệp vụ cơ bản vẫn có. Gỗ song của ô long làm đòn gánh hoặc cán công cụ là lựa chọn hàng đầu, hẳn là cán rìu vì vết tay ăn sâu vào gỗ. Đây là người lao động quanh năm, lực tay mạnh, tần suất sử dụng cao, được xử lý đặc biệt nên nhiều năm không mọt, để ở nơi khô đáo nếu không đã mốc rồi. Quan sát tốt lắm, biết chú ý chi tiết rồi, có tiến bộ đấy. Diệp Phàm lấy cái giày bẩn thỉu nhìn qua như chuột chết, làm thằng Nam eo một tiếng nhăn mặt lùi lại. Diệp Phàm cười, không chịu xem là bỏ lỡ chân tướng. Thành Cương tiếp tục. Tiêu Thành Cương quen tiếp xúc với thứ bẩn thỉu rồi, loại giày đế gai này hồi nhỏ từng đi rất chắc, tuy giày đã nát nhưng có thể nhìn ra làm thủ công rất tỉ mỉ, khẳng định. Giày nữ. Diệp Phàm búng tay tách tách. Chính xác. Nếu mày hứng thú, mai anh đưa mày tới cái nhà kia, nó ở địa thế cao, khô đáo, còn sót lại nhiều thứ. Riêng giày có 7-8 đôi, phần vài khâu trên giày đất khéo, như vậy có nữ nhân sinh sống ở đó. Điều này có thể khẳng định đã có một gia đình sống ở Hậu Liễu Câu, trong đó có nữ nhân, nhưng chỉ vì Diệp Dẫn Nga từng xuất hiện ở đó mà nói bà ta ở đó, thằng Nam thấy còn quá võ đoán. Cứ giả sử là Diệp Dẫn Nga đi, nhưng làm sao có thể che mắt tất cả mọi người? Đã tình cờ gặp Trương Lão Tuyên, cũng có khả năng gặp người khác, không phải nói con đường đó từng đông đúc sao? Làm sao bà ấy có thể tránh hết được? Sao phải tránh? Đã nói rồi, đó là nữ nhân rất thông minh, có tâm kế. Xem bản đồ đi, Hậu Liễu Sơn ở giữa xã Diệp Bảo, nơi tập trung lâm nghiệp toàn huyện, núi non bao quanh, đi mười mấy dặm khó thấy bóng người. Tôi nghĩ bà ấy căn bản không phải tránh ai. Cư dân Tào Thụ Câu vốn không nhiều, bà ấy đi trước giải phóng. Theo điều tra mấy nhóm trước, người biết chuyện đều nói cái nhà đó tuyệt hậu rồi, thành điểm mù. Thời đó chiến tranh loạn lạc, đói kém chết như đà, đâu như giờ chết một người đã tra tới cùng. Diệp Phàm nói tới đây có chút ngần ngừ. Bấy tìm một người không biết lai lịch, giống các cô tiểu thư bây giờ, làm việc vài năm kiếm được chút tích góp, sau đó làm phẫu thuật vá lại, kiếm người thật thà gả cho họ. Tằng Nam gật đầu, cô đương nhiên là rất nhiều chuyện đó. Hiểu rồi, bà ấy kiếm nam nhân độc thân, bằng vào sự lợi hại của bà ấy, thu phục nam nhân đó rất dễ dàng. Ở nơi hoang vắng như thế, dễ dàng tiếp nhận mẹ con họ, sau đó con theo luôn họ cha dượng, vậy là có thân vận mới rồi. Phi Béo rủ đi xua tay. Khoan khoan, muốn đi tìm Diệp Nhị Lư, sao nãy giờ toàn nói Diệp Dẫn Nga thế, có phải lẫn lộn đầu đuôi không? Giờ lại còn dính tới người cha dượng chưa chắc tồn tại hay không? Cho là có đi, tự nhiên lại tìm thêm một người, tìm ra sao? Diệp Phàm cười hết sức sán lạn. Kỳ thực tao tìm thấy rồi, chỉ là mày không nhận ra thôi. Hả? Em biết rồi. Tiêu Thành Cương thình lình đứng bật dậy, cầm cái cán rìu. Ai ngờ giữa đường nhảy ra một tên trình rào kim, Phi Béo cướp lời. Bảo vệ rừng. Đúng rồi, chỉ có bảo vệ rừng mới sống ở nơi hẻo lánh như thế, dùng cái rìu cầu kỳ như thế. Vì cần mở đường nên tần suất sử dụng mới liên tục như thế. Tiêu Thành Cương cứ như phát hiện bí mật cực kỳ to lớn. Tao cũng biết, tao cũng biết. Phi Sĩ Thanh hưng phấn tới mắt lợn sáng bừng, sợ người khác tranh mất, vội nói. Bà anh cảnh giá cho bảo vệ rừng là rất hợp lý. Lên núi một cái là 10 ngày nửa tháng không xuống, hiếm khi gặp người khác một lần. Dù có ai tới trà thì bà ấy vẫn có cơ hội trốn vào núi. Rồi 5-7 năm trôi qua, thuận lợi thay đổi danh tính thành người khác. Đúng, chẳng trách mà mấy nhóm trước không tìm ra được Diệp Nhị Lư. Thằng Nam từ hồ nghi tới sáng tỏ, nói theo. Phi Béo chuyến này có vốn liếng để khoe khoang rồi, đứng dậy vung vẩy tay, chân đi như lãnh đạo. Tôi khi ở chính phủ xã từng nghiên cứu lâm nghiệp, bảo vệ rừng của huyện Ô Long chúng ta không dùng người đương địa, thế nên càng chẳng ai đi nghĩ tới vợ của họ, nói không chừng cho rằng là vợ kết tóc cũng nên. Vì sao không dùng người đương địa? Thằng Nam không hiểu. Dùng người đương địa thì có mà, hắn chặt gỗ mang luôn về nhà. Phi Béo cười hăng hắc, trả lời xong thấy khoe khoang vậy còn chưa đủ, đắc ý nói với Diệp Phàm. Quá đơn giản, trả tư liệu trạm lâm nghiệp, xem ai làm bảo vệ rừng ở đỉnh Ngọc Hoàng, vậy là ra, đúng không đại ca? Ha ha ha, thấy chưa Thành Cương, cả Phi Béo cũng có thể làm cảnh sát rồi, ha ha ha. Vén màn rồi, ai nấy thông suốt, Diệp Phàm thấy đã thuyết phục được những người đồng hành an bài. Mà chúng ta chia quân ba đường. Tiểu Lương Trang gần Hậu Liễu Câu nhất, tôi tới đó xem năm xưa có ai từng thấy ba người nhà đó không. Tôi nghĩ bà ấy đã kiếm được một thân phận chính thức để sinh tồn, cho nên không trốn tránh. Trương Lão Thuyền đã thấy sẽ có nhiều người thấy, vì chúng ta cứ tìm Diệp Nhị Lư nên mới không hỏi ra. Phi Béo, Mày thấy chính phủ xã tra tư liệu, không cần tiết kiệm, mời ăn mời uống, tiểu thuốc thoải mái, chi phí tao thanh toán. Thành Cương, mày tới đồn công an trao hộ khẩu, đời sau Diệp Nhị Lư sinh ra chừng 5 năm 6. Hừ, sao thế? Đang nói thì thấy Tiêu Thành Cương trầm mặc, mày nhíu lại như có nghi vấn gì đó chưa giải. Tiêu Thành Cương làm vẻ mặt nghiêm túc nói: Đại ca, em có vấn đề cuối cùng. Nếu anh thuyết phục được thì em chấp nhận suy đoán của anh. Anh cũng biết, một khi phương pháp sai, chúng ta sẽ đi một đường vòng lớn, sau đó quay về chỗ cũ. Biết rồi, biết ý mày rồi. Đừng ngọc cái tối ở hội nghị ra đây. Cái thằng đầu óc đơn giản đó chỉ cần chồng mông lên là Diệp Phàm đã đoán ra muốn đánh cái đám gì, xua tay cắt lời. Mày muốn hỏi vì sao Diệp Dẫn Nga chỉ xuất hiện một lần mà tao phán đoán bà ấy sống ở Hậu Liễu Câu chứ gì? Đúng, bà ấy có thể đi thắp hương hay tình cờ đi ngang qua lắm chứ. Tiêu Thành Cương đưa ra chất vấn hợp lý. Thằng Nam cũng nhớ ra, bị Diệp Phàm xoay vòng vòng suýt quên lúc này cô cũng hỏi câu này, chỉ là cô vẫn đứng về phía Diệp Phàm. Đây cũng là một khả năng, dù sao chúng ta cũng không có đường nào khác hơn để đi, tra thử cũng tốn bao lâu đâu, suy đoán thôi mà. Suy đoán phải có căn cứ chứ. Tiêu Thành Cương cố chấp. Nếu đúng là bà ấy chỉ đi thắp hương thì chúng ta mất mặt. Á, sao đánh em? Không đánh mày thì đánh ai? Tí tuổi đầu đã nhiễm thói quan liêu. Nếu mày không vội vàng báo công lãnh đạo thì ai biết mà mất mặt. Điều tra phá án không phải theo đuổi đủ loại manh mối à? Cùng lắm chỉ tốn công sức chút thôi. Diệp Phàm hừ một tiếng, còn muốn giơ tay lên dọa đánh cái nữa, làm Tiêu Thành Cương biết sai ôm đầu tránh không dám ho e. Lúc này Diệp Phàm mới giải thích. Nên nhớ Trương Lão Tuyên từ xã về nhà tình cờ gặp Dẫn Nga, bà ấy mặc áo mới, đeo túi mới, mua sắm mở điểm cung ứng xã. Lên đỉnh Ngọc Hoàng dâng hương có cần đi vòng xa tới tận điểm cung ứng xã không? Hơn nữa tao hỏi biểu hiện khi ấy của Dẫn Nga, nói là bà ấy rất cao hứng, người bình thường lúc vui vẻ đi thắp hương hay là khi có chuyện mới ôm chân Phật. Chú ý chi tiết, anh chỉ mày rồi, mày vốn không thông minh bằng người ta, mày phải cẩn thận tỉ mỉ. Ngay cả cái này cũng không làm được thì suốt đời mày chỉ làm cảnh sát quen, sai vặt thôi. Tiêu Thành Cương tịt luôn, mặc dù mới chỉ miễn cưỡng chấp nhận, xong đủ cơ sở thử một lần rồi, nhất là vừa bị đại ca mắng, không dám nói nữa. Thấy Tiêu Thành Cương bị Diệp Phàm nói một câu mà đã tịt, Phi Béo xem mồm chất vấn lẫn đưa ra vấn đề khó. Diệp Phàm, mày nói cũng không phải đúng hoàn toàn, tuy đúng là người ta có việc mới ôm chân Phật, nhưng mà không có nghĩa là lúc vui vẻ không thể đi. Ví như cậu cả nhà bình an, cậu con trai cả sớm trở về. Diệp Phàm, mày không thấy mày thiếu sức thuyết phục à? Nói xong nghênh ngang đắc ý, chép miệng lắc đầu chê bai. Kỳ thực Phi Béo cũng tám phần tin Diệp Dẫn Nga sống ở Hậu Liễu Câu rồi, chỉ là trừng mắt với bộ dạng vinh váo của Diệp Phàm nên bạch lá tìm sâu thôi. Ai ngờ Diệp Phàm cũng chép miệng lắc đầu. Béo à Béo, từ nhỏ chỉ có tao trêu mày, làm gì có cửa cho mày trêu tao. Mày chuốc lên nhục đừng trách tao. Có tin tao chỉ chi tiết bịt mồm mày không? Phi Béo chột dạ, mắt đảo quanh định xóa dịu vụ này. Tằng Đam vỗ tay cổ động. Wow, đặc sắc đặc sắc. Diệp Phàm mau nói đi. Câu cuối cùng tôi hỏi Trương Lão Thuyên khi tôi Hậu Liễu Câu là lúc nào. Ông ấy nói là sau xế chiều. Đôi khi ông ấy về nhà là buổi tối, được là khi đó chừng 5 giờ hơn. Phi Béo, mày trả lời tao đi, nữ nhân nào đi thắp hương vào lúc sắp tối? Cách Tiểu Lương Trang gần nhất phải 2 tiếng đi xe lừa. Đi thắp hương xong thì ở qua đêm trên núi luôn à? Ăn mặc đẹp đẽ như thế để ngủ trong miếu à? Phí Béo, mày cái gì cũng giỏi, nhưng mà không biết mình. Thứ mày có thể đem so với người ta là kg chứ không phải IQ. Rồi, sỉ nhục tan tệ. Phí Béo đỏ mặt tiêu tài không ú ớ được câu nào. Thằng Nam cố che miệng cười chứ Tiêu Thành Cương đã cười lăn cười bò. Giờ không ai dị nghị thêm nữa, suy đoán này đã được khẳng định rồi. Màn đêm dần dần buông xuống, thành thị chỉ có cảnh đêm mà không có bóng đêm, lại bắt đầu lại cảnh vạn nhà lên đèn nghìn lần như một. Chẳng ai biết sau tòa nhà cao tầng răng răng kia, trong cái hộp bê tông kia bao nhiêu bi hoan ly hợp, rồi sau khi đèn tắt mai sẽ xảy ra chuyện gì. Đó là cuộc sống, vì chưa biết là sinh sôi không ngừng, cũng vì chưa biết mà sống tầm thường vô vị. Có người nói sống là không ngừng bù đắp, thực tế là chúng ta không ngừng tạo ra nuối tiếc mới. Vì thế sinh ra cách nói mới, sống là vì lý tưởng, sống phải có theo đuổi. Cũng có người nói sống là để hưởng thụ, song số ít hưởng thụ, phần nhiều bị cuộc sống hành hạ. Đó là cuộc sống, điểm giống nhau duy nhất là mãi mãi không thể thập toàn thập mỹ. Khu biệt thự Thủy vực Kim Ngạn toàn lạc ở góc tây nam thành phố, chắc chắn là nơi tụ tập của những người sống để hưởng thụ, là nơi bị người dân chửi rủa. Năm xưa nói là sau khi giải tỏa xây dựng nhà mới sẽ cho người dân quay về, ai ngờ gian thương biến thành khu biệt thự, mấy nghìn hộ cáo trạng hàng năm trời không có câu trả lời, chuyện này cũng bị quên đi. Cuộc sống là thế mà, ai đành mà để ý cuộc sống người khác mãi chứ. Sống ở khu biệt thự này không phải lo thiếu không gian, không phải lo diện tích bình quân. Nơi này như một hòn đảo tách biệt giữa thành phố, có hàng cây xanh đậm đạp, có đường hoa, có thảm cỏ, càng không phải lo môi trường hay ánh sáng, đi lại càng không thành vấn đề. Nếu không BMW, Mercedes, Bentley, Lincoln đổ trước biệt thự làm gì? Cuộc sống người giàu có tuy bị số đông chỉ trích cũng được số đông khao khát. Quay về câu chuyện của chúng ta, biệt thự B18 có một đôi vợ chồng. Lúc này ở tầng 2 biệt thự không thể ngắm cảnh đêm, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn, những hàng cây sáng tối, bãi cỏ và chiếc xe đỗ trước biệt thự. Kỳ thực do ra khi ở nước ngoài, sống thế này mới chỉ là giai cấp trung lưu thôi, còn không bằng. Cho dù điều kiện vật chất ngang nhau thì thiếu đi không khí nhân văn, ít nhất một thương nhân hợp pháp không phải tiếp nhận ánh mắt thù địch xung quanh, làm người ta cảm giác sống ở đây như bị giam trên hòn đảo. Xe đã về, bấm hồi còi ngắn đỗ dưới nhà. Người từ trên xe ấn điều khiển mở cửa, Diệp Hoàng Ngọc đã thấy là trợ lý Lôi, người muốn đợi hôm nay. Khi xuống lầu thì giúp việc đã mở cửa đón khách, sau đó mang trà lên. Tuy sống ở nước ngoài từ nhỏ, Diệp Hoàng Ngọc vẫn thích uống trà kiểu Trung, đặc biệt trung tình với Long Tỉnh. Chỉ nhấp một ngụm đã hỏi: có tin từ khi nào thế? Vừa rồi à, 8 giờ hơn, tôi đã nói chuyện với cô Tằng. Trợ lý Lôi nói đội ngũ tìm người thân đi 7 ngày mới có tin tức, không ngờ báo cáo một cái bị ông chủ gọi tới. Cô Tằng nói bọn họ tìm được người biết chuyện ở thôn Hồi Long, năm 48 bao vây Đại Nguyên. Người này từng đưa em trai cụ tới tìm, nhưng vì khi nó loạn lạc nên không tìm thấy. Sau đó vào năm 56, ở nơi tên Hậu Liễu Câu phát hiện mẹ cụ. Tin tức chỉ có thế, mai họ sẽ vào Tiểu Lương thôn tìm thêm. Diệp Hoài Ngọc nhíu mày, cầm bản đồ hành chính huyện Ô Long lên, hồ nghi. Trên bản đồ không có mấy địa danh đó. Vâng, chỗ tôi có. Hậu Liễu Câu là cách gọi của người đương địa. Ở chỗ này, đỉnh Ngọc Hoàng, cao nhất xã Diệp Bảo. Trợ lý Lôi đã có chuẩn bị từ trước, trải bản đồ chi tiết ra. Diệp Hoài Ngọc nhíu mày càng chặt. Đó không phải thôn hành chính. Ngay cả thôn tự nhiên cũng không phải. Trợ lý Lôi dùng từ ngữ của Tằng Nam, khi thực hắn chẳng biết hai loại thôn khác nhau thế nào. Diệp Hoài Ngọc cắt ngang, chỉ dấu tam giáp trên đỉnh Ngọc Hoàng. Chẳng phải nơi hoang dã à? Cậu ta sao tìm được bà nội tôi? Còn nữa, có nói làm sao tìm chú tôi không? Không ạ. Trợ lý Lôi chân an. Nhưng cô Tằng nói Diệp Phạm suy đoán rất có lý, bọn họ chuẩn bị giải quyết chuyện này trong 2 đến 3 ngày để về sớm. 2-3 ngày? Ha ha ha. Diệp Hoài Ngọc cười lớn, nụ cười không vui lắm. Trước kia một đứa em của ông ta cũng làm việc này, đem tin giả về, còn đem cả kẻ giả mạo về. Tôi và em trai, em gái tôi tìm kiếm 10 mấy năm, công an, bảo an, thám tử, ngay cả treo thường cũng dùng. Vì cục trưởng Trần của công an huyện Ô Long, người đầu tiên gặp nhờ vả còn đã chết. Cậu ta chỉ vài 3 ngày giải quyết, làm sao tôi tin? Tôi kỳ vọng không cao, cậu ta mang về cái tin báo tử là được. Giờ cha tôi lại rất tin cậu ta. Một tin báo tử trị giá 2.000 vạn, vấn đề trong đó trợ lý Lôi hiểu phần nào, trừ thầm trong lòng kẻ đó vớ bở, cười không đáp. Diệp Hoài Ngọc trầm tư rất lâu, chợt hỏi: cậu có tin không? Tôi không dám tin. Trợ lý Lôi nói ba phải, song thực sự là không tin. Đúng, không có tin xác thực thì không được tin. Có điều chuyện này không thể vì cậu ta mà lơi lỏng. Tôi biết tính cha tôi, đã quyết cái gì thì phải đạt tới mục đích mới thôi. Mấy luật sư của cha tôi cũng không dễ đối phó, cậu phải chuẩn bị trước, đừng để khi đó trở tay không kịp. Nếu Diệp Phàm tìm về được là tốt nhất, nếu không tìm được thì phải dựa vào chúng ta thôi. Kỳ thực tôi phải cảm tạ chàng trai đó, dù tặng không 2.000 vạn cũng được. Nếu không phải cậu ta tìm được người thừa kế của Sở gia, thân mình an ngã ngựa, Thẩm Vinh Quy qua đời, chúng ta không có cơ hội mua lại Tân Thế Giới, tiến vào sản nghiệp địa ốc rồi. Chỉ một hạng mục không hình viên bằng lợi ích của nhà máy làm trong 5-6 năm. Giờ tôi thích thị trường trong nước rồi. Phải rồi, trợ lý Lôi, hạng mục Thụy Phong Huyền làm tới đâu rồi? Diệp Hoài Ngọc chậm rãi bình luận cùng an bài công việc. Nghe tới việc kinh doanh, trợ lý Lôi ngồi thẳng lên. Không có vấn đề gì, chỉ là giải tỏa hơi chậm. Chuyện đó thì không sao, chính phủ có biện pháp. Cậu chịu khó tiếp xúc với các phương diện, đừng lên mặt người ở hải ngoại về. Chuyện ở trong nước tuy rườm rà, nhưng báo đáp kinh người. Cái thuyền Diệp thị này đều phải chia ra, có khi tôi chuyển sang làm địa ốc. Ha ha ha. Diệp Hoài Ngọc cười tự trao, có vẻ tâm sự chung chung. Khi trợ lý Lôi đi rồi, một mình về phòng ngủ, dù nằm trên giường vẫn đầu đĩ không vui, ngay người vợ lai đẹp mê hồn nhào vào lòng cũng chẳng hứng thú. Trái ngược với thành phố, thôn quê không có cảnh đêm, nhưng có bóng đêm mê người. Thôn trấn nằm trong vòng tay những đặng núi thưa thớt ánh đèn. Đi dạo ở đây, hít thở không khí mang mùi đất, nghe tiếng dê kêu trong bụi cỏ, nhìn trời sao bao la, có phong vị khác hẳn. Người nơi này nghỉ sớm, trừ bốn gian phòng đoàn người Diệp Phàm thuê thì gần như đều tắt đèn. Qua hơn một tiếng thảo luận, mọi người đều hưng phấn, đợi nhà chiêu đãi ra quán cơm bên đường quốc lộ uống bia. Đến tận khi quán đóng cửa mới về nhà chiêu đãi, Tằng Nam còn chưa tận hứng, nhớ lại chuyện cười công vụ viên kể mà cười suốt. Nói tới bao hoa chích chòe thì Phi Béo cao hơn Diệp Phàm một bậc. Chơi tiểu lệnh thì cả Diệp Phàm lẫn Tiêu Thành Cương đều không phải đối thủ, khiến hai người họ phải kêu Phí Béo từ tiện nhân nhân gian đã thành tiện nhân trên trời. Dư âm cuộc vui chưa tan, Tằng Nam nằm trên giường một lúc chẳng ngủ được, từ trên giường bò dậy lấy cốc nước đời phòng rón rén đi ngoài hành lang, chợt nghe thấy tiếng Phí Béo rất thành khẩn truyền ra. Hai ngày nữa sẽ về, sắp xong việc rồi. Sao em không tin anh nhỉ? Anh đi cùng người cục công an thì có thể làm gì? Ở quê thì làm gì vượt ngoài khuôn khổ. Lãnh đạo, em đừng có nghi ngờ linh tinh. Trên người anh không có đồng nào thì đánh mặt trượt cái gì. Nói trước, lần này là thù lao của đại ca, nộp hết cho em. Cha mẹ anh hỏi, nói anh ở trung tâm giảm béo. À phải, chưa nói, anh gầy đi mấy cân đấy. Thằng Nam mím môi cười, té ra đang báo cáo với lãnh đạo trong nhà. Không vào quê nhậu nữa, định tìm Tiêu Thành Cương tan gẫu. Không ngờ phòng tắt đèn đi ngủ rồi, tên này ngủ sớm dậy sớm, đang định về thì thấy còn gian phòng nữa vẫn sáng. Mỗi lần bất kể trong lòng hiện ra cái tên ấy hay là nhìn thấy người ấy, cô đều bất giác ngẩn ra mấy giây. Từ khi Diệp Phàm lựa chọn kết thúc cuộc sống độc thân, cưới một cô gái chẳng hề xuất chúng, hai người càng thêm xa cách, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Có khi 10 ngày nửa tháng chẳng gặp nhau, thi thoảng biết vài tin tức qua lời Đường Đại Đầu hoặc Phi Phi. Chưa bao giờ hai người gần nhau như mấy ngày qua, chưa bao giờ có nam nhân nào khiến cô rung động giống như Diệp Phàm. Vì sao? Vì chú ý xấu khiến người ta giờ khóc giờ cười à? Hay vì đột nhiên phát ra những câu làm người ta phải á khẩu? Không biết nữa, có lẽ vì tất cả. Bản tính của nữ nhân là nhu tình, một khi động lòng thì bất chấp là nam nhân đó có xấu xa thì cỡ nào. Hình như Tằng Nam hiện giờ đang có mối lo đấy. Ngẩn ra vài giây lại mím môi cười ngượng, không biết có phải nghĩ tới lần bị cưỡng bức không thành, hay lần sai điều bị trêu đùa. Quan hệ hai người bạn chẳng đa bạn, tình nhân chẳng giống tình nhân, quái gì cứ như con người anh ấy, lắm lúc chẳng muốn nhắc. Nhưng mỗi lần tiếp xúc với nam tử ưu tú có ý theo đuổi mình lại bất giác nhớ tới, quên không nổi. Có điều cô biết, khi vừa tới Hậu Liễu Câu, bốn bề hoang vu, khắp nơi âm thanh đáng sợ, nép sau tấm lưng động kia, toàn bộ nguy hiểm và sợ hãi đều biến mất. Tấm lưng ấy, cái mùi vị ấy khiến cô có cảm giác an tâm vững chãi. Nấp sau lưng Tiêu Thành Cương không có cảm giác ấy. Thử anh ấy xem, lúc nào cũng nói Phí Béo là tiện nhân, xem anh ấy có tiện không. Mặt Tằng Nam xuất hiện nụ cười cổ quái, đột nhiên ra quyết định bất thường, cởi hai cúc áo sơ mi, thập thoáng lộ ra nửa bầu vú, vuốt tóc, liếm cánh môi mấy lượt, nghiêng tai nghe ngóng âm thanh trong phòng Diệp Phàm có cửa. Ý, sao chưa ngủ, bỗng rú à? Cửa mở ra, Diệp Phàm ăn mặc chỉnh tề, tức thì cho Tằng Nam lòng dạ bất chính một gáo nước lạnh. Tằng Nam vốn định nói vài câu khêu gợi, sầm mặt. Nhàm chán, không ngủ được, thì mày nói chuyện không được à? Ăn nói kiểu gì thế? Vào đi, tôi cũng không ngủ được. Diệp Phàm lách người sang bên. Sao không ngủ được? Kích động chứ sao? Diệp Phàm đi tới bên bàn, bên trên là đống tư liệu mà trong thôn cung cấp đang xem giờ. Tằng Nam thất vọng, cố ý tạo ra không khí ám muội mà không có tác dụng, đóng cửa lại ngồi lên giường, thấy Diệp Phàm tập trung xem tài liệu, hừ mũi cố tình hạ thấp Diệp Phàm. Có chắc không mà giả vờ như thật thế? Không chắc, nhưng tôi không tin có sự trùng hợp. Ví như sự trùng hợp dẫn ngang gặp Diệp Lão Thuyên, dù trùng hợp cũng có thể dùng làm thời cơ. Ví như tôi từng xem một vụ án mưu sát, Tiểu khu Bảo Sâm Đại Nguyên vào năm 99 có một vụ án đột nhập giết người, giết cả nhà ba người, theo giám định là do sát thủ chuyên nghiệp gây ra. Sơ bộ phán đoán của người thuê, nhưng 3 ngày sau khi phát hiện thi thể không có chứng cứ gì, đội trọng án khi đó huy động hơn 400 người tìm kiếm, dễ đâu tìm được đối uyên ương ngoại tình ra ngoài ở tiểu khu. Công an tìm tới nhà còn tưởng gian tình bị lộ, sợ gần chết. Theo lời khai của họ chỉ thấy bóng lưng và màu xe, nhưng dựa vào thông tin vụn vặt mà tìm được sát thủ. Diệp Phàm lấy ví dụ vụ án đã minh họa. Tằng Nam chẳng có tí hứng thú nào với mấy thông tin này, thậm chí còn bực bội. Nhắc anh một câu, nắm chắc chút, tôi đã gọi điện cho trợ lý Lôi, nghe dòng điệu người ta không tin. Vậy cô có tin không? Đối diện với đôi mắt sâu như đầm nước ấy, mà xui quỷ khiến thế nào, thằng Nam gật đầu, chẳng nghĩ ngợi gì, có lẽ vì sự tự tin trước người Diệp Phàm khiến cô tin tưởng. Đúng rồi, người xưa nói, không điều tra không có quyền phát ngôn, ở nơi này đừng nói tìm người mà tìm đường còn khó nữa nà. Diệp Phàm được cái gật đầu ấy khơi lên tâm lý thích khoe khoang, dù là thiên tài cũng cần người vỗ tay tán thưởng mà. Lần đầu xem tài liệu Diệp Hoành Ngọc cung cấp, tôi đã thấy buồn cười. Tốn đã bỏ hoang còn tìm tới làm gì, đúng là ngu xuẩn hết mức. Những chuyện như thế không bao giờ có thể nhấn chìm trong lời bàn tán ở thôn quê. Không bao giờ thiếu người biết chuyện, chỉ cần biết gợi ý, có thể khơi lên ký ức ngắt quãng của họ. Đừng vội bức phét, đợi tìm ra người đã. Tằng Nam giận dỗi lẩm bẩm, đây đâu phải đề tài mà cô muốn nói. Nhưng ghét nhất là gì? Diệp Phàm lại cứ nói cái đó. Đây là mấy manh mối quấn vào nhau, là nhân quả của nhau, xác nhận cho nhau từ lời nói của Trương Lão Thuyên và sự thực chứng minh ở trên đỉnh Ngọc Hoàng nói lên sự kiện khác. Đó là vì sao không ai vạch trần thân phận của bà ấy, là vì bà ấy đã đổi thân phận khác. Cha, tôi đợi xem sao, trước kia tôi nghĩ anh toàn mèo mù với cá rán, giờ xem ra có chút tài đấy. Tằng Nam tức mình mỉa mai. Tài cũng có, nhưng chủ yếu là tiền kích thích quá mạnh. Diệp Phàm nhớ tới một chuyện vội cảnh báo. Chuyện tôi nói khi đi cô đừng quên, ngàn vạn lần đừng nói với Phí Béo tôi kiếm được bao nhiêu tiền đấy. Nếu không hắn thế nào cũng trở mặt với tôi. Vậy anh cho tôi bao nhiêu tiền bảo mật đây? Tằng Nam vươn cánh tay ra trước mặt Diệp Phàm. Đôi tay trắng trẻo ấy mang phong tình, vậy mà đôi mắt tinh tường của Diệp Phàm lại không nắm bắt được, còn trinh trọng đẩy về. Cô là người bên A, phải tìm họ Diệp khác mà lấy. Đồ keo kiệt. Tằng Nam hừ mạnh một tiếng, cô chẳng phải là muốn tiền. Nhưng tay bị đẩy về khiến cô thấy tên này thật vô vị, gắt gỏng chất vấn. Này Diệp Phàm, anh không phải loại nô lệ của đồng tiền. Có 2.000 vạn không nghĩ tới làm chuyện gì hữu ích cho nơi này à? Ví như giúp họ thoát nghèo, hay là làm từ thiện gì đó. Chuyến đi này khiến tôi xúc động lớn. Tôi không biết có nơi nghèo như thế, tôi muốn làm chút gì đó cho họ. Sao, tôi nói gì không đúng à? Tất nhiên là không đúng. Tôi không mang họ cao, tên không phải thượng, sao lại khuyên tôi cao thượng? Diệp Phàm đường hoàng nói. Ba người Trương gia không có tiền, nhưng họ vui vẻ không kém chúng ta. Cô đi qua nhiều thôn rồi, có thấy ai mặt mày khổ sở u ám không? Đừng mang tâm thái cao hơn người một bậc xuống quê làm chuyện ban ơn. Nếu cô đi xây nhà máy, làm chợ gì đó mới là phá hỏng sự thuần phát ở nơi này. Cô muốn tất cả biến thành theo đuổi danh lợi, biến thành thành phố à? Tương lai lấy đâu ra mảnh đất lành? Tiền là cội nguồn tội ác, đừng đem nó ra hại người. Vậy sao anh ôm cái tội đó vào lòng? Thoáng cái lại thành như cãi nhau. Tằng Nam chẳng vừa cắn trả. Phật nói, ta không vào địa ngục thì ai vào? Để tôi chịu một mình là đủ. Diệp Phàm chắp tay nói hết sức thành khẩn. Tằng Nam cười gập người. Bất kể thế nào con người Diệp Phàm không giả dối, có lẽ đó là điều khiến cô tán thưởng. Đang cười đột nhiên phát hiện của ánh mắt hau háu nhìn ngực mình, mới ý thức được nguyên nhân, đưa tay che cổ áo lườm một cái. Lúc cố ý thì chẳng phát hiện, lúc vô tình lại nhìn không chớp. Diệp Phàm vờ vịt quay đầu đi như không nhìn thấy gì. Động tác vờ vịt vụng về ấy làm thằng Nam tức giận. Nhìn trộm nữ nhân, cẩn thận mắt mọc mụn. Xì, chẳng những tôi nhìn còn sơ trộm, sao không thấy mọc mụn? Diệp Phàm há mồm ra mới nhớ câu này không ổn, vội bịt miệng lại, khẩn trương nhìn thằng Nam. Cô nàng này nóng lên là đánh người, từ vị đó y nếm thử rồi. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, không bị ăn đòn, càng không bị trừng mắt. Nhìn lại mới nhận ra, không biết vô tình hay cố ý mà cài thiếu hai cúc áo, khiến đập vào mắt là mảng da thịt trắng như tuyết, trơn như sứ, mà trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ, tựa cười tựa không, sóng mắt dập dờn, cánh môi hồng ươn ướt. Ánh mắt Diệp Phàm đột nhiên tụ vào một điểm, Ấy là vì Tằng Nam khẽ liếm môi. Mắt mở càng lúc càng lớn, đó như ám thị thân thể, khiến nhiệt độ cơ thể dâng ngùn ngụt. Diệp Phàm mấp máy môi. Cô nên về đi, ở riêng với cô tôi sợ phạm sai lầm. Mình kết hôn rồi, sắp làm cha rồi, mình phải kiên cường. Qua được rồi, nghe thì tiếng Tằng Nam đứng dậy, hơi thở nín trong lòng nãy giờ cuối cùng cũng thở ra. Cô em này nói không chừng chỉ khảo nghiệm định lực của mình thôi, nếu mà dám ra tay không chừng sẽ trở mặt. Tằng Nam đi vài bước, Diệp Phàm càng yên tâm, tim dần dần về chỗ cũ. Có thấy may mắn, có thấy thất vọng, đó là loại thất vọng thì mỹ nữ không cách nào nếm thử, nam nhân sinh ra đã có, không thuốc chữa. Này, trời tối như thế mà không tiễn tôi à, có chút phong độ nào không? Diệp Phàm gian nan quay đầu, chẳng biết có phải vì nhiều tháng không biết mùi thịt không, hay do sức hấp dẫn của Tằng Nam bùng nổ vào tối nay. Cảm giác mỗi đường cong trên cơ thể cô đều khiến y rạo rực. Hít sâu một hơi đứng lên mở cửa, không ngờ Tằng Nam lại giở trò, đưa lưng dựa vào cánh cửa, làm cánh tay Diệp Phàm đưa ra cứng đờ ở đó. Anh làm sao thế, có phải bị bệnh không? Tằng Nam quan tâm hỏi, tiểu hồ ngây thơ không biết gì. Diệp Phàm cười gượng gạo, nỗ lực kiểm soát ánh mắt của mình. Không, không có gì. Tằng Nam khẽ cắn môi dưới, liếc nhìn Diệp Phàm với vẻ ai oán vô hạn, khuôn mặt ửng hồng. Vì sao không nói một câu chúc ngủ ngon, muốn đuổi tôi đi lắm à? Không, không, ngủ ngon. Diệp Phàm lắp ba lắp bắp khiến Tằng Nam cười khanh khách. Ý mười phần xác nhận cô nàng này chuyên môn đi khiêu khích để mình dục hỏa thiêu đốt không chỗ phát tiết đây. Vì thế tỉnh táo hơn vài phần, cười tự chào. Xin lỗi, vừa rồi thật tố, có điều không trách tôi được. Không trách anh thì trách ai? Tằng Nam rào hoạt hỏi. Cô, ai bảo cô xinh đẹp như thế? Diệp Phàm vài phần trêu ghẹo, mồm mép bao hoa một cái liền thoải mái hơn nhiều. Thế à, đẹp cỡ nào? Xinh đẹp tới mức làm người ta tư tưởng linh tinh, được chưa, ngủ ngon. Không ngờ nói ngủ ngon rồi mà Tằng Nam chẳng đi, mà dần dần hiện lên nụ cười. Thế mới giống tiếng người, vốn định tìm cơ hội tặng anh một món quà, hôm nay anh nói thật, tặng cho anh, nhắm mắt lại, không được nhìn trộm. Quà, còn nhắm mắt, Diệp Phàm thất kinh nhìn mỹ nữ hai má hồng hào, bầu ngực phập phồng, cánh môi mọng ướt, trực tiếp đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất. Nhưng vấn đề đi kèm theo đó là mình phải làm sao bây giờ? Nhắm mắt lại, không nghe thấy à? Tằng Nam vài phần ngang ngược quát khẽ. Thế là Diệp Phàm nhắm mắt, lòng cầu mong suy đoán thành sự thực, lại sợ nó thành sự thực. Cảm giác món quà đó tới quá chậm, trước giờ luôn né tránh tiếp xúc với Tằng Nam là sợ bị bắt lửa, vì trong lòng luôn có thèm khát cô gái cao tính khác thường này. Nếu chỉ là ôm ấp hôn hít dưới tình huống vợ không biết, y sẽ không từ chối. Thực ra món quà tới rất nhanh, Tằng Nam luôn rất dứt khoát, tay ôm lấy cổ Diệp Phàm, người như núi xuân sụp đổ ngào vào lòng y, bắt lấy cái miệng chuyên phun ra lời khó nghe, hôn lấy nó. Diệp Phàm kháng cự, trong đầu hiện lên hình ảnh vợ mắt hạnh uy nghi, mày liễu dựng ngược, người ngả về phía sau. Nhưng Tằng Nam giữ rất chặt, đồng thời cái lưỡi luồn vào như đắn, tức thì nếm từ mùi vị nữ nhân thanh mát. Cảm giác như nắng ngạn gặp mưa đào lan tỏa khắp thân. Vì thế lúc này vợ cũng bứt sau đầu. Từ khi có mang, Dương Hồng Hạnh cẩn thận không cho y gần gũi, không nhớ nổi bị dày vò bao ngày nữa. Giờ ôm lấy tâm thân như ngọc, cảm giác được mềm mại ở ngực, mùi thơm ở thân thể ngọt ngào từ đầu lưỡi. Vị trí nào đó trên người biến hóa kịch liệt, muốn thoát ra đâm lên người cô gái dán sát vào mình. Thình lình tách ra, Diệp Phàm sửng sốt mở mắt, như từ mộng đẹp trở lại thực tế, lòng trống rỗng. Tằng Nam chăm chú nhìn y mím môi cười, đôi mắt dài lung liếng, vẻ quyến rũ liền lan tỏa khắp nơi. Nụ cười ấy thực sự là ngoài lẳng lơ, không từ nào diễn tả phù hợp hơn. Tự như đang hồi tưởng lại tư vị nụ hôn vừa rồi, tiếp đó lại ngả người tới, nghịch ngợm vươn lưỡi ra liếm nhanh lên môi Diệp Phàm, từ xương quai xanh, lọn tóc rủ trước trán, mỗi chi tiết đều chứa đầy khiêu khích. Giờ phút này Diệp Phàm nhận ra Tằng Nam không chỉ có đôi mắt quyến rũ, mà quyến rũ tới tận xương, chỉ vài ngôn ngữ cơ thể như cố tình như vô ý làm y miệng khô cổ khát. Nhiệt độ cao, cao tới Diệp Phàm không cách nào khống chế, chỉ muốn nhào tới tìm kiếm giải tỏa, nhưng y kiên định khống chế được, không dám tưởng tượng hậu quả nếu hai người phát sinh quan hệ thực chất. Lại khôi phục tình cảnh bốn mắt nhìn, bốn mắt đối diện nhau, từ ánh mắt tính toán thiệt hơn, háo hức lại có chút đụt đe, yêu thích lại ngượng ngùng. Thằng Nam Tư Hồ lại nhìn thấy chàng trai sáng láng mà cảnh phục như lần đầu gặp nhau. Cho dù không nói gì cũng có thể nhận ra chàng trai ấy đã thành nam nhân, vừa muốn lại không thể từ bỏ trách nhiệm, mỉm cười bút ve cái sẹo. Nếu em không dám, tôi sẽ phải thực sự nói lời cáo từ đấy. Thực sự sẽ cáo từ sao? Từ giọng điệu và động tác bút ve ôn nhu của thằng Nam, câu trả lời không cần giải thích thêm nữa, đó là sự cổ vũ khiêu khích. Diệp Phàm không trả lời, hết sức tự nhiên đưa tay ra, cởi nút áo thứ ba của thằng Nam. Đen, đen nhánh, tự hồ như phát sáng. Đen hoa xuyên thấu, làm làn da trắng hiện lên thật lóa mắt. Nụ cười của thằng Nam bất ngờ thêm chút thẹn thùng, hạnh phúc. Ngước mắt nhìn Diệp Phàm, si mê lặng lẽ, đợi thời khắc từng mơ ước. Cúc áo thứ ba bị cởi, cúc áo thứ tư bị cởi, cúc áo thứ năm, chiếc áo sơ mi mở sang hai bên, thân thể như chạm như khắc ở trước mắt. Nữ nhân trên 30, cái bụng không còn phẳng lì, thon gọn như thiếu nữ nữa, vòng eo hơi ngấn mỡ, nhưng càng thêm nhục cảm. Làm Diệp Phàm đưa tay ra sơ nhẹ nhẹ, lượn quanh kê đốn, hơi lún vào trong. Thằng Nam xấu hổ, muốn từ chối động tác hoàn toàn không trong tư liệu này, chỉ là trong mắt Diệp Phàm chỉ có tán thưởng, là niềm vui, thể hiện cực cực thích. Dù chỉ làm vuốt ve nhẹ nhẹ cũng làm cô run rẩy như cô gái chưa từng trải. Tất nhiên thằng Nam không phải cô gái chưa biết mùi nam nhân. Ngược lại, vì thế chỉ cần động tác rung vai, chiếc áo rơi xuống đất không một tiếng động, tựa như một bóng chim hồng lướt đi trên mặt nước, dán sát vào tấm thân mỹ miều vô hạn của nàng trượt xuống dưới, chỉ còn lại xương quai xanh gợi cảm, lưng trần mê đắm và chút sắc đen huyền nào khêu gợi ở ngực. Hai ngón tay nhẹ đẩy một cái, cúc quần lệch chỗ, chiếc quần cũng trượt xuống, cặp đùi trắng nõn thon dài thẳng tắp được khép chặt lại không để lộ ra khe hở nào ở giữa kia, còn cả chiếc gót ngọc đẹp đẽ kia nữa. Diệp Phàm sáng mắt, tạo hình quần lót là con bướm, hai cánh răng đà khéo léo che đi nơi tuyệt mỹ nhất. Mọi thứ trở nên yên tĩnh, Diệp Phàm tán thưởng tuyệt tác trước mắt, giống nam nhân thu hút ánh mắt y, không chớp, sợ bỏ qua chi tiết nào đó. Thằng Nam lặng lẽ đứng đó, kiêu ngạo thách thức, thân thể nõn nà mịn màng ấy nổi bật lên những đường cong nhấp nhô lên xuống chết người. Tuy thân thể chỉ còn vài món đồ lót ít ỏi, nhưng vẫn tràn ngập nét phong tình, tự nhiên cởi mở, cặp mắt như mọng nước đang nhìn Diệp Phàm, đang nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật của Diệp Phàm. Trong đôi mắt đó có thứ giống tuyệt đại đa số nam nhân cũng có thứ mà tuyệt đại đa số nam nhân không có, và giống tuyệt đại đa số nữ nhân, bao lâu nay cô luôn bận tâm tới địa vị của mình trong lòng nam nhân mình say đắm, hiện giờ đã được chứng thực rồi. Anh nhìn mãi thế à? Diệp Phàm khẽ mỉm cười, hơi nghiêng người nhẹ nhàng bế ngang người thằng Nam lên. Cô gái đanh đá cá tính chưa bao giờ ôn nhu như thế, như mê như say, khép bờ mắt dựa vào vai Diệp Phàm, ngoan ngoãn như con cừu nhỏ. Nữ nhân mặc quần áo biết thẹn thùng, một khi cởi quần áo ra không biết xấu hổ là gì nữa rồi. Được Diệp Phàm bế, thằng Nam không ngừng đưa môi ra đòi hôn, không ngừng cắn khẽ, không ngừng làm nũng, dính vào người Diệp Phàm. Từ khi thằng Nam tự cởi áo lót ra, Diệp Phàm mới nhớ mình vẫn mặc nguyên di. Thoáng cái ném sạch quần áo của mình bay bốn phía, nóng lòng kéo quần lót của thằng Nam xuống, đã ướt cả màng rồi, ghé tai thì thầm. Phía dưới chảy nước rồi. Nói một câu nói làm thằng Nam thẹn chín mặt, nhổm người lên, há miệng ngoạm vai Diệp Phàm một cái. Mặt ánh lên sự ương bướng đắc ý, ánh mắt kiêu ngạo đó kích thích Diệp Phàm, mạnh mẽ tiến thẳng vào động tiên. Từ bốn phương tám hướng áp tới như bị bàn tay nắm chặt, chớp mắt khiến Diệp Phàm cảm giác được nhiều khoái cảm khác nhau. Động tác từ chậm tới nhanh, lần đầu tiếp xúc với nơi vừa quen vừa lạ, thằng Nam như con bạch tuộc leo lên người Diệp Phàm, dần dần thở nặng nhọc, sợ nơi này không che được tiếng kêu khoái lạc, tìm lấy môi Diệp Phàm lấp kín, tự truy đuổi khoái lạc của bản thân. Vùng trộm quả nhiên khiến người ta kích thích cao độ, động tác hai người kịch liệt mà vô cùng ăn ý, không ai còn cố kỵ gì nữa, như thế giới chỉ còn lại sự buông thả, chỉ còn chiếc giường chất liệu không quá tốt kêu cót két. Bạch hổ trong truyền thuyết danh bất hư truyền, từ ngoại hình khác biệt đã thấy được cấu tạo nội bộ khác biệt, đem lại trải nghiệm căng lạ lùng khiến Diệp Phàm mấy lần suýt buông súng, phải cắn lưỡi phân tán sự chú ý, giảm bớt sức xung kích của khoái cảm lạ thường. Không bao lâu đã phải lẩm bẩm câu trước đó, mình phải kiên trì, mình phải kiên trì, chỉ là ý nghĩ kiên trì khác nhau rồi. Từ truyền thống nam trên nữ dưới thành hiện đại nữ trên nam dưới, đổi thành đủ loại tư thế mà cô gái truyền thống như Hạnh Nhi chẳng bao giờ chịu. Đôi khi Diệp Phàm không cần nói, chỉ cần một động tác thay đổi, thằng Nam phụ họa theo, khiến Diệp Phàm càng lúc càng lên cao, tới tận tuyệt đỉnh. Cho dù trong lúc ân ái thi thoảng ngừng lại, cũng được tiếng đen xiết liên miên, mồ hôi thơm ngát cùng đôi mắt lim dim đó khiến ngọn lửa tiềm tàng càng cháy càng mạnh. Rốt cuộc thời khắc bộc phát tới, tới nhanh mà kéo dài, mầm sinh bệnh tích lũy trong thân thể tận tình chút ra, khoái cảm lên tối cao, thân thể mềm nhũn trong cơn co giật liên miên. Yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng cười như chuông bạc tựa trêu chọc sau khoan khoái của Tằng Nam. Đèn tắt, người chưa ngủ. Ánh trăng lạnh như nước chiếu vào cửa gian phòng, cửa sổ khép hờ gió thổi lồng lộng, đem cửa lất phất. Bên cạnh là thấp thoáng đường nét uốn lượn. Nhà chiếu đái điều kiện đơn sơ, không có nước nóng, chỉ đành tắm nước lạnh. Hai người tắm xong, nằm trên giường đắp chiếc chăn mỏng. Tằng Nam như hiêu con rút gọn gàng trong lòng Diệp Phàm, nghe thấy tiếng thở của nhau, hồi lâu không ai nói gì. Diệp Phàm đã tỉnh táo lại, tay vô thức vuốt ve lưng ngọc man mát, không dám tin chuyện gì xảy ra, trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, không giống bất kỳ lần nào trước kia. Chẳng trách người ta nói, chỉ dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Chỉ có điều đắc ý chẳng kéo dài bao lâu, nghĩ tới vợ mang thai, khoan khoái nhạt đi rất nhiều. Huống hồ Tằng Nam còn là nữ nhân độc thân, nếu cô ấy quấn lấy mình, sau này giải quyết ra sao? Nếu để vợ biết thì sao? Giống như vô số nam nhân đã kết hôn sau khi phạm sai lầm, bắt đầu chột dạ rồi. Sao không nói gì? Tằng Nam như rắn nhỏ quấn quanh cổ Diệp Phàm, tay phải ôm lấy cổ y, bờ môi tươi tắn động lòng người ghé sát tới môi y, chẳng nghe thấy trả lời, vuốt ve má y, câu hỏi thành trêu chọc. À, có phải là khoái cảm trôi đi, cảm giác tội lỗi dâng lên rồi phải không? Một câu trúng đích, Diệp Phàm hết trả lời. Lại im lặng một lúc lâu nữa, Tằng Nam cố thứng đụt tay lại, chống người lên vào má Diệp Phàm. Hỏi anh đấy, giả chết à? Diệp Phàm u oán. Cô nói cả ra rồi, tôi còn nói gì được nữa? Làm sao nghe không đúng vị tí nào, giống như oán phụ bị ủy khuất không nói ra lời vậy, khiến Tằng Nam cười khanh khách, hai bừng ngực no tròn săn chắc trung đinh. Tôi còn chưa định làm gì anh đã sợ thành như thế rồi à? Ai sợ chứ? Diệp Phàm mạnh miệng. Vậy thì làm sao? Tằng Nam ghé mặt tới, mặt đối mặt. Diệp Phàm ôm khuôn mặt Tằng Nam vuốt ve yêu thương luyến tiếc. Nghĩ cho sau này tôi đã kết hôn rồi, chúng ta... Anh không nói tôi không nhớ ra đấy. Vậy thì sao? Ly hôn rồi lại kết hôn, tôi cho anh một cơ hội cưới tôi về làm người chồng gương mẫu. Tằng Nam đùa, thấy tay Diệp Phàm đột ngay về, rõ ràng là sợ rồi, càng sợ hứng thú cô càng lớn, cố ý đưa lưỡi ra khẽ liếm mặt Diệp Phàm. Hỏi anh đấy, câm rồi à? Diệp Phàm ấp úng. Tôi sắp làm cha rồi. Tôi... Anh vẫn biết mình dám làm cha à? Có ai làm cha như thế không? Tằng Nam giáo huấn lại véo một cái, nhưng Diệp Phàm đã rũ hổ, không còn biết giấu mặt vào đâu, trêu già. Hay là thế này, tôi không chê đâu, anh mang con theo, trực tiếp làm mẹ thế cũng tốt. Đừng đùa, tôi đang loạn đây. Diệp Phàm từ chối thẳng, giờ hối hận vì không nghe lời Đường Đại Đầu khuyến cáo. Khuyến cáo gì? Thà quyệt tiền tiểu thư chứ đừng gian díu với nữ nhân độc thân, giờ ứng nghiệm rồi. Vậy thì tôi phải làm sao? Tằng Nam không buông tha, nửa đùa nửa thật ôm Diệp Phàm, làm bộ đáng thương vừa hôn vừa làm nũng. Diệp Phàm nói một câu tuyệt đại đa số nam nhân đã kết hôn ngủ với người ta mà không muốn chịu trách nhiệm. Tôi không biết. Câu này chẳng có gì đáng cười, lại khiến Tằng Nam cười ngặt nghẽo, khiến Diệp Phàm càng thấp thỏm, mang thái độ thẳng thắn đợi khoan hồng. Tôi thực sự không biết. Để tôi nghĩ kỹ nói với anh, nhất định do anh sợ không ngủ được. Tằng Nam cười càng vui, tiếng cười trong đêm nghe hết sức rõ ràng. Diệp Phàm khẩn trương xịt một tiếng, nói nơi này cách âm không tốt, bên cạnh là thanh cương. Tằng Nam cũng nghe lời, chui vào chăn chùm đầu cười, cười làm Diệp Phàm hoảng loạn bất an. Chỉ biết cuộc đời khốn nạn của mình bắt đầu rồi, Tằng Nam sẽ không để mình dễ dàng thoát khỏi chuyện này. Bắt đầu rồi, Diệp Phàm nằm đó thở dài, kết hôn, sau đó là cuộc sống như mật ngọt, rồi vợ mang thai, cả nhà mừng phát điên. Sống trong không khí hạnh phúc đó quá lâu, đã có chút cảm giác sống trong phúc mà không biết phúc rồi. Giờ con chưa ra đời, cha đã bỏ đó đi ngoại tình, biết giấu mặt vào đâu. Có điều, vợ không thể bỏ, con không thể bỏ, nữ nhân bên cạnh cũng không bỏ được, thế là chỉ biết im lặng. Đang suy tư, phía dưới có động tác, đoán chừng Tằng Nam buồn chán trêu chọc chỗ kém cỏi nhất của nam nhân. Diệp Phàm thất kinh ngồi dậy, bị một bàn tay nhỏ ấn xuống, mái tóc dài của Tằng Nam che bụng, chớp mắt phản ứng kịch liệt tới làm Diệp Phàm rên lên. Thì khi Tằng Nam ngồi lên, hơi điều chỉnh tư thế, cây Diệp Phàm nằm như chết, tìm lại khoái cảm cũ. Hỏng rồi, Diệp Phàm khẩn trương ôm lấy Tằng Nam, muốn cúi xuống hôn. Sao thế? Tằng Nam hỏi, giọng rất ôn nhu. Không không, vừa rồi không đeo bao cao su, cẩn thận. Diệp Phàm nhắc nhở. Ha ha, anh đúng là không giống nam nhân, nhưng mà thứ trên người rất nam nhân. Phải xem bản lĩnh của anh, nếu ngoài tai tôi sẽ để nó mang họ Diệp, tên Tiểu Phàm. Tằng Nam lấy môi dấu diếm môi Diệp Phàm, khiến đi nuốt hết những lời muốn nói vào. Vì thế không cách nào từ chối, lại lần nữa phạm sai lầm. Các bạn vừa nghe xong tập số 132 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.